Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, nhập động phòng. Nữ hoàng bệ hạ cùng nam nhân một mình kết hôn, cùng một cái nam tử riêng tư gặp, toàn bộ triều đình cũng không biết, biết bí mật này cũng chỉ có chính mình. Băng Giao cũng không biết nữ hoàng bệ hạ thân phận. Lý Sư Sư rất sợ bị nữ hoàng bệ hạ diệt khẩu. Ban đầu nàng không dám tới, thế nhưng là nghĩ đến tại trên yến hội nữ hoàng bệ hạ nói chuyện, để cho nàng không dám không đến. Ban đầu Tây Môn Mộc cùng Lộ Na cũng muốn cùng đi theo. Lý Sư Sư nghĩ hết biện pháp ngăn chặn bọn họ, đương nhiên là ta Tiểu Tuyết. Đúng, ngươi cũng không cần giúp ta tìm Tiểu Tuyết. Ngày kia ngươi gặp được cái cô nương kia, liền là Tiểu Tuyết, Diệp Tâm Trần nói, ta đoán được. Lý Sư Sư sắc mặt khó coi, làm Thánh Tuyết Tiên một thân mũ phượng khăn quàng vai đi ra. Trên mặt nàng cũng không có mang theo khăn che mặt, cái kia tuyệt sắc dung mạo, khuynh đảo tuế nguyệt, Lý Sư Sư cũng coi như lần thứ hai nhìn thấy Thánh Tuyết Tiên. Thế nhưng là mỗi một lần nàng đều chưa từng gặp qua Thánh Tuyết Tiên dung mạo. Hôm nay nàng rốt cuộc nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ dung mạo. Băng Giao vốn đang cùng Thánh Tuyết Tiên tồn tại ganh đua so sánh tâm lý, nhưng khi thấy được Thánh Tuyết Tiên giống như tinh thần giống nhau chói mắt. Băng Giao tự hành hổ thẹn, một mực lấy dung mạo ngạo nghễ. Băng Giao lần đầu tiên cảm giác được, tại mỹ lệ phía trước, nàng cư nhiên cũng có thể nói là một cái vịt con xấu xí. Thánh Tuyết Tiên trên mặt thanh đạm, biểu tình trang nghiêm, thấy được Băng Giao cùng Lý Sư Sư cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xem như chào hỏi, nàng đây là cho mình Tiểu Diệp ca ca mặt mũi. Băng Giao không biết Thánh Tuyết Tiên thân phận, chỉ biết từ đó nàng yêu nhất người kết hôn. Thế nhưng là tân nương tử cũng không phải nàng. Biết Thánh Tuyết Tiên thân phận Lý Sư Sư, dọa hồn phi phách tán. Nàng cũng không phải nhát gan người, thế nhưng là nàng hiện tại mọi cử động lôi kéo gia tộc. Thánh Thiên Nữ Hoàng thích nhất Chu cửu tộc. Chuyện này thế nhưng là tất cả văn võ đại thần đều rõ ràng. Yêu Nguyệt khách mời một cái lễ quan, theo Yêu Nguyệt hát lễ, đơn giản nghi thức liền hoàn thành. Băng Giao quá thương tâm, không có ăn cơm liền rời đi, chỉ cấp Diệp Tâm Trần một cái tốt đẹp chúc phúc. Lý Sư Sư tại Thánh Tuyết Tiên phía trước cũng là hãi hùng khiếp vía, thấy được Băng Giao rời đi cũng nhanh chóng tìm lý do chạy. Khi tất cả người đi rồi, chỉ còn lại Diệp Tâm Trần, Thánh Tuyết Tiên, Yêu Nguyệt ba người. Nếu như Tiểu Liên vẫn còn ở là tốt rồi. Diệp Tâm Trần nghĩ đến Diệp Liên. Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt đều là Diệp Tâm Trần bên người nha đầu. Diệp Tâm Trần lại một mực ưa thích cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ. Bốn người bọn họ có thể nói từ nhỏ như hình với bóng. Lớn lên, bọn họ hay là đám bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Liên vì có thể đạt được Diệp gia, cư nhiên phản bội Diệp Tâm Trần. Tướng công, có muốn hay không ta tìm một cái những người này đem Diệp Liên cho giết? Diệp Tâm Trần tuy rằng hoài niệm trước đây tình cũ, Thánh Tuyết Tiên cũng không phải là nghĩ như vậy. Toàn bộ Ngô Việt quốc vận mệnh cũng chính là tại nàng một câu trong đó. Thánh Long đế quốc chư hầu san sát, thậm chí có một chút cường đại chư hầu quốc đô có thể cùng triều đình xoay cổ tay. Thế nhưng là Ngô Việt quốc, nhưng không ở trong đám này. Ngô Việt quốc tại Thánh Long đế quốc bên trong chỉ là một cái rất nhỏ chư hầu quốc, thực lực cũng liền chung bơi. Không nói trước những cái này, Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi đi. Cũng không phải hoàng đế, có cái gì tốt giấu giếm? Diệp Tâm Trần đả kích nói. Tướng công, Thánh Tuyết Tiên duỗi ra chính mình thon thon tay ngọc. Làm gì? Tướng công không phải đã nói, người ta bái đường thành thân, ngươi liền sẽ đem mình toàn bộ gia tài giao cho ta quản lý sao? Ngươi cũng đã nói, Nam nhân có tiền liền đồi bại. Ta có nói quá sao? Người ác mộng đi. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính mình trước đây miệng thật sự là lâu không bị ăn đòn. Đào hố đem mình cho chôn. Công tử ngươi đã nói. Yêu huyệt vì Tiểu Tuyết làm chứng. Diệp Tâm Trần vẻ mặt u oán nhìn xem Yêu Nguyệt. Nhà đầu kia đến cùng đứng tại cái nào một bên. Diệp Tâm Trần hết sức thống khổ đem trên người mình tất cả kim tệ đều lấy ra. Đây đều là Diệp Tâm Trần từ nhỏ không điểm dị không gian bên trong đoạt ra tới. Diệp Tâm Trần lại đem ánh mắt đặt ở Tiểu Bất Điểm trên người. Trên người mình không có tiền, tương lai phải dựa vào Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm thấy được Diệp Tâm Trần ánh mắt, dọa lập tức che chính mình con mắt, không dám nhìn Diệp Tâm Trần. Chính mình chủ nhân này quá xấu, luôn đánh nhân ra tiền nhỏ chủ ý. Hoa, tướng công, không nghĩ tới nhà của chúng ta còn rất có tiền. Những cái này kim tệ đủ để cung cấp nuôi dưỡng 100 vạn đại quân 1 năm quân lương. Thánh Tuyết, tiên hết sức kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, Tân Diệp Thành Diệp gia hẳn là không có có nhiều như vậy tiền a. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Những cái này đều là từ nhỏ không điểm dị không gian đoạt. Thật muốn giống như không ra Tiểu Bất Điểm dị không gian đến cùng che giấu nhiều ít tài phú. Hảo, tướng công, đừng nóng giận, cái này cho ngươi. Thánh Tuyết Tiên lấy ra một khối kim tệ. Làm cái gì? Diệp Tâm Trần buồn bực. Trên thân nam nhân cũng có một chút tiền tiêu vặt. Về sau tướng công tiền tiêu vặt đều cùng ta muốn là được. Thánh Tuyết Tiên cười thập phần vui vẻ. Nói đi. Người rốt cuộc là làm cái gì? Diệp Tâm Trần tuy rằng không quan tâm Tiểu Tuyết rốt cuộc là như thế. Nào thân phận, thế nhưng cũng là hết sức tò mò. Tướng công đã đoán được, ta chính là Hoàng đế. Đương triều Thánh Thiên Nữ Hoàng. Thánh Tuyết Tiên hết sức nghiêm túc nói. A, khoác lác về sau lại thổi. Nói thật, Diệp Tâm Trần không tin. Ta thật sự là Thánh Thiên Nữ Hoàng. Tướng công, ngươi lấy một cái nữ hoàng a. Hơn nữa ta còn 10 phần nghe tướng công. Thánh Tuyết Tiên ôm Diệp Tâm Trần cánh tay làm nũng. Không muốn nói coi như. Ta có không có bức ngươi. Diệp Tâm Trần dầm gì đem Thánh Tuyết Tiên nói cho bỏ qua. Diệp Tâm Trần nằm mơ đều sẽ không cho là Thánh Tuyết Tiên chính là nữ hoàng. Nếu như nàng thật sự là nữ hoàng lại ở chỗ này cùng mình kết hôn. Cả triều văn võ một chút tin tức cũng không có. Hơn nữa nữ hoàng nếu như có thể như vậy vội vàng liền gà. Đó mới là trơn nhãn thiên hạ to lớn kê. Diệp Tâm Trần đột nhiên đem Thánh Tuyết Tiên ôm lấy tới. Làm cái gì? Thánh Tuyết Tiên đã giật mình. Bàn tay nhỏ bé đánh Diệp Tâm Trần lồng ngực. Nam nữ kết hôn bái hết thiên địa. Chúng ta bây giờ phải làm cái gì? Diệp Tâm Trần cười 10 phần hèn mọn bỉ ổi. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt xấu hổ. Không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tâm Trần. Đi, nhập động phong. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Ôm Thánh Tuyết Tiên liền đi tiến gian phòng. Yêu Nguyệt 10 phần cô đơn thu thập trên mặt bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Công tử rốt cuộc cùng Tiểu Tuyết tỉ tỉ cùng một chỗ. Hẳn là vì người khác cao hứng. Thế nhưng là Yêu Nguyệt liền không vui. Chung quy cảm thấy vắng vẻ. Giống như mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Thu thập xong hết thảy lúc sau. Yêu Nguyệt 10 phần không vui mở ra chính mình túi không gian. Bên trong có 100 căn các loại khẩu vị băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu. Đây là Thánh Tuyết Tiên cho nàng. Những cái này băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, vẫn là ngự chủ hao hết tâm tư làm ra tới. Băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, hảo làm. Thế nhưng là đem băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, làm thành 100 loại không lặp lại khẩu vị, kém chút nhường ngự chủ nhóm khóc ngất tại phòng vệ sinh. Hoàn hảo ngự chu quả nhiên là ngự chu. Cuối cùng vẫn còn đem cái này 100 loại khẩu vị băng đường hồ lô. mứt quả ghim thành sâu, làm ra tới, ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Yêu Nguyệt rất nhanh liền cười. Nếu như Diệp Tâm Trần thấy như vậy một màn khẳng định bị dọa đến. Yêu Nguyệt từ nhỏ đến lớn cười qua số lần không cao hơn 3 lần. Đoạn này thời gian Yêu Nguyệt lộ ra nụ cười so với nàng cả đời còn nhiều hơn. Bởi vì Yêu Nguyệt nghĩ đến công tử mất đi Tiểu Tuyết tỷ tỷ cái kia tuyệt vọng thời điểm. Nghĩ đến công tử biết Tiểu Tuyết tỷ tỷ tin tức, tỏa sáng tân xuân, chỉ cần công tử vui vẻ là tốt rồi, Yêu Nguyệt chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng là không có bao lâu, trong phòng liền truyền đến Diệp Tâm Trần kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.